Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, Thiên Thủ Phật gia. Tiết Tiểu Thất nhìn ta một chút, lập tức minh bạch ta ý đồ. Lúc này từ kia lão bản trong tay nhận lấy kia 1 vạn khối tiền. Từ đó rút ra một bộ phận, ước chừng 4-5 ngàn dáng vẻ, chợt lại đem tiền còn lại trả lại cho hắn. Trịnh trọng việc nói ra, vị này lão ca, ngươi cũng là tốt bụng người. Như vậy đi, ta liền thu ngươi số tiền này, coi như là ta mượn ngươi. Chờ chúng ta có tiền về sau, khẳng định sẽ trả lại cho ngươi. Ngươi xem coi thế nào. Kia chủ quán cơm vội vàng từ chối. Được rồi, tiền này các ngươi đều cầm. Liền này một ít ta còn cảm thấy keo kiệt đâu. Thần y chữa khỏi ta nhiều năm bệnh dữ. Ta còn không biết làm sao hào hào cảm tạ các ngươi đâu. Đều cầm đi, coi như là ta một điểm tâm ý. Mặc dù nói như vậy, Tiết Tiểu Thất cũng không có toàn cầm số tiền này. Vẫn là đem còn lại trả lại cho hắn. Nhà bọn hắn quy củ ta là biết đến. Cho người ta xem bệnh xưa nay không lấy nhiều tiền, hơi có chút lợi nhuận liền có thể. Điểm này ta là được chứng kiến, tuyệt đối già trẻ không gạt. Kia lão bản mặc dù không thế nào vui lòng, nhưng là không chịu được Tiết Tiểu Thất chết sống không thu, cuối cùng cũng là đồng ý xuống tới. Ta cùng Tiết Tiểu Thất đang chuẩn bị cáo từ cái này chủ quán cơm. Ta đột nhiên liền nghĩ tới một việc. Quay người hỏi, vị này lão ca, ngươi lâu dài tại cái này bến xe phụ cận làm ăn. Cái này tình huống xung quanh ngài hẳn là rất quen. Có thể hay không cho chúng ta chỉ một con đường sáng. Nói cho chúng ta biết tiền này là ai trộm. Nghe xong ta hỏi việc này, kia lão bản sắc mặt chợt liền biến có chút khó coi. Chần chờ một chút, nói ra, ta nói hai vị huynh đệ, tiền này đâu, các ngươi coi như là cho chó ăn đi, tìm khẳng định là không tìm về được. Những cái kia tặc các ngươi nhưng không thể trêu vào. Lông mày của ta chợt liền nhào lên, lão bản này rõ ràng là trong lời nói có hàm ý. Lúc này ta không buông tha mà hỏi, vị này lão ca, có thể không có thể nói rõ hơn một chút, bọn hắn làm sao không dễ chọc rồi. Kia lão ca nói ra, những này tại bến xe trộm đồ tặc là một đoàn băng, thường xuyên trộm quá khứ lữ khách, cho dù là bị phát hiện, bọn hắn cũng không sợ. Ngươi chỉ cần dám bắt bọn hắn lại, bọn hắn liền dám cùng ngươi sáng đao. Cho nên, ta nói các ngươi không thể trêu vào, coi như là ăn ngậm bồ hòn. Vậy làm sao bị trộm người không báo cảnh? Cái này ban ngày ban mặt, chẳng lẽ còn không có vương pháp rồi? Tiết Tiểu Thất lòng đầy căm phẫn nói, tại sao không có người báo cảnh? Thế nhưng là những người này rất giảo hoạt, vừa nhìn thấy cảnh sát tới, chạy còn nhanh hơn thỏ. Lại nói những này trộm vặt móc túi cũng không phải cái gì đại tội, đuổi kịp, quan một đoạn thời gian, rất nhanh liền bị phóng ra. Bọn hắn đồng dạng tiếp lấy trộm, cho dù là có người bắt, đồng dạng vẫn là có người ngược gây án. Ta nghe nói a, những này đám người âm trộm còn có cái lão đại, ngoại hiệu gọi là Thiên Thủ Phật gia. Chỉ cần bị hắn để mắt tới, liền không có trộm không được đồ vật. Mà lại cái này Thiên Thủ Phật gia vẫn là cái người luyện võ, dưới tay có công phu thật, người bình thường nào dám trêu chọc nhân vật như vậy. Thiên Thủ Phật gia, đây là cái quỷ gì? Ta nghe nói qua Thiên Thủ Quan Âm, lần đầu tiên nghe nói còn có gọi Thiên Thủ Phật gia. Ngoại hiệu này lên còn thật có ý tứ. Tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của chúng ta, kia lão bản tiếp tục nói ra, cùng các ngươi có lẽ các ngươi còn không tin, cái này Thiên Thủ Phật gia nhưng lợi hại đâu, ai cũng biết gia hỏa này là những cái kia tiểu thâu lão đại, nhưng là cái này Thiên Thủ Phật gia một lần đều không có bị bắt được qua, ai cũng chưa từng gặp qua hắn trộm đồ, các ngươi nói thủ đoạn lợi hại hay không? Lão bản này càng nói càng mơ hồ, nói cái này Thiên Thủ Quan Âm đều thành kia Lương Sơn hảo hán chống thượng Tảo Lúc Thiên. Khoan hãy nói, nhân vật như vậy ta còn thực sự nghĩ chiếu cố hắn. Đem trộm tiền của ta còn trở lại hãng nói. Nghe xong lão bản này lời khuyên, ta cùng Tiết Tiểu Thất liền cáo từ cửa sau Lựu ra. Bởi vì cửa trước còn có rất nhiều người chặn lấy cửa. Chờ lấy Tiết Tiểu Thất cho nhìn bệnh đâu. Còn không cần tiền thần y. Trong thiên hạ cũng là ít tìm. Từ cửa sau Lựu sau khi đi ra, ta cùng Tiết Tiểu Thất liền vây quanh bến xe phụ cận một cái ngõ hẻm nhỏ bên trong. Tiết Tiểu Thất nhìn ta, cười hắc hắc nói, Tiểu Cửu, ngươi nói chuyện này chúng ta làm sao xử lý? Đại gia, còn có thể làm sao xử lý? Trộm ai đồ vật không tốt, hết lần này tới lần khác trộm hai người chúng ta. Vậy coi như bọn hắn không may, nếu không chúng ta chiếu cố kia thiên thủ quan âm, đem chúng ta đồ vật muốn trở về. Ta đề nghị, Tiết Tiểu Thất trợn mắt nhìn ta một cái, lắc đầu nói ra, tiểu tử ngươi trí nhớ thật kém, người ta gọi thiên thủ Phật gia, không phải thiên thủ quan âm, ta quản hắn Phật gia vẫn là quan âm, chỉ cần trộm ta đồ vật, ta liền đem ngón tay hắn đầu bẻ gãy. Chuyện này ta cùng bọn hắn không xong. Ta khí hô hô nói, thật sự là anh hùng sở kiến lược đồng, ta cũng đang có ý này. Tiết Tiểu Thất sờ lấy hắn kia bóng loáng cái cằm, hướng về phía ta cười hắc hắc, kia cười xấu xa bộ dáng. Khoan hãy nói, cảm giác cùng ta thật rất giống. Đã thương nghị đã định, kia còn có cái gì dễ nói. Hai chúng ta trực tiếp liền ra ngõ hẻm nhỏ, hướng phía bến xe bên trong đi đến. Mới vừa đi tới nửa đường bên trên, Tiết Tiểu Thất liền nhắc nhở ta nói, đúng rồi, Tiểu Cửu, ngươi xem một chút trên người ngươi mang pháp khí thiếu đi không có. Kia đều là các ngươi gia tổ truyền, thiếu một cái, đoán chừng gia gia ngươi không phải đập nát cái mông không thể. Tiết Tiểu Thất nghe được lời này, kinh ra ta một thân mồ hôi lạnh. Đúng vậy a, ta vẫn luôn không nhớ ra được. Tiền ít không trọng yếu, kia pháp khí đều là chúng ta lão Ngô gia mệnh căn tử. Đồng dạng cũng không thể ít. Ta vội vàng đem ba lô gỡ xuống dưới, bắt đầu xem xét đồ vật bên trong. Đồng tiền kiếm, phục thi pháp thước, mao sơn đế linh, ta sát. Có vẻ như chiếu thi kính không thấy. Vì xác định vật kia xác thực không thấy, ta vừa cẩn thận lật nhìn một lần, phát hiện kia mặt chiếu thi kính xác thực không có. Trong lúc nhất thời, một cỗ nhiệt huyết vọt tới trán bên trong. Ta không riêng gì phẫn nộ, còn có chút sợ hãi. Những pháp khí này đều là nhà chúng ta đời đời kiếp kiếp truyền thừa. Đồng dạng đều không có ít. Nếu là trong tay ta mất đi, kia thật là không mặt mũi gặp tổ tông. Đừng nói tổ tông, lão gia tử một cửa ải kia ta đều không qua được. Ta hít sâu một hơi, tức giận đến ta toàn thân đều run rẩy. Tiết Tiểu Thất gặp mặt ta sắc không đúng, liền vội hỏi ta, thứ gì thiếu đi? Chiếu thi kính, gia gia của ta cho ta. Lần này phiền phức lớn rồi. Xem ra không tìm về đến, ta cũng không dám gặp nhà ta lão gia tử. Ta có chút nghĩ mà sợ nói. Tiết Tiểu Thất từ trong tay của ta nhận lấy bao khỏa, trên dưới đánh giá một phen, cuối cùng tại bao khỏa phía dưới tìm được một cái khe, có cái 7-8 cm dài, tựa như là bị cái gì lưỡi dao cho cắt. Nhìn xem kia cái lỗ thủng, Tiết Tiểu Thất trầm mặt nói ra, xem ra có thể từ trên người chúng ta trộm đồ tặc. Tất nhiên là cái kia thiên thủ Phật gia. Lần này là không đi cũng chiếm đi. Tiền có thể không cần, kia bảo bối nhưng phải cầm về. Cái này tặc thật là có ánh mắt. Kia chiếu thi kính là cái cổ vật, đương văn vật bán, cũng có thể đáng giá không ít tiền. Đi, tìm hắn tính sổ sách đi, để cho ta bắt được hắn. Nhìn ta không đem ngón tay hắn đầu từng cây bẻ gãy, ta trên lưng bao khỏa, một chán liền đâm vào bến xe. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.